1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 1582, ép buộc chứng. Hắn hướng phía sau lưng buông dù người khoát khoát tay, ra hiệu đối phương không cần lại đuổi theo, tự mình một người đi đến Hà Chu trước mặt, cười hỏi, ngươi làm sao trở về? Hà Chu nói, ta rời cái này bên cạnh không xa, đánh cái xe mười mấy phút tốt, nghe nói ngươi ở lệch, ngươi đi trước đi, không cần phải để ý đến ta. Chính nói chuyện trời đất thời điểm, một cỗ màu đen xe con dừng ở cửa quán bar, một cái nữ hài tử vội vàng từ bên trong xuống tới. Thẳng đến nhìn thấy Lý Lãm cùng Hà Chu thời điểm, mới ngẩn ra một chút nói, các ngươi không có sao chứ? Trần Phát Kỳ, đã lâu không gặp, Hà Chu lập tức liền gọi ra tên của nàng, bởi vì nàng lão tử Trần Hữu Lợi đã từng dẫn nàng tại Lý Trang bái qua bến tàu. Về sau tại tỉnh thành, Trần Hữu Lợi còn dẫn nàng đi tiếp qua mẹ của hắn. Lý Lãm cười nói, người cứ như vậy hoảng làm gì? Làm sao có việc trước hết đi làm việc? Trần Phát Kỳ cười khổ nói, ta nghe Tăng Xuân Linh nói các ngươi cùng người phát sinh xung đột, ta liền vội vàng tới. Hà Chu quan sát quán ba to lớn phát sáng chữ nhãn hiệu, cười hỏi, Trần Hữu Lợi, có lợi quán ba, sẽ không là nhà các ngươi à? Trần Phát Kỳ nói, là ta năm ngoái mới mở, Xuân Linh tỷ các nàng thường xuyên ủng hộ trận, hiện tại chậm rãi phát triển ra đến một điểm nổi tiếng. Lý Lãm đối người đứng phía sau dỉ tay vài câu, sau đó quay đầu lại đối Trần Phát Kỳ nói, ngươi chàng tử, ta không thể để cho ngươi khó xử, thế nào đều là khách nhân của ngươi. Trần Phát Kỳ còn đang nghi hoặc, điện thoại vang lên, nghe sau nhìn Lý Lãm thần sắc không đồng dạng, cúp máy về sau, chặn lại nói, tạ ơn, Lý ca, có thời gian nhất định mời ngươi ăn cơm. Lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, xung đột hai phe đều là khách nhân, theo tư nhân quan hệ, nàng càng thiên vị tại Lý Lãm, tự không cần phải nói, nhưng là, theo sinh ý góc độ đến nói, nàng là muốn hay không muốn giúp, cuối cùng không quản náo ra kết quả gì, tự nhiên sẽ có cảnh sát đến xử lý, rượu của nàng đi khai trương thời gian cũng không dài. Nếu như truyền đi một điểm lưu ngôn phỉ ngữ ra ngoài, còn có ai dám đến? Hoàn toàn không cảm giác được cảm giác an toàn quán bar, khách nhân là sẽ không tới. Hiện tại Lý Lãm nguyện ý dừng tay, cái kia càng là không thể tốt hơn. Về phần một phương khác, hẳn là vụng trộm cười, nơi nào còn dám tiếp tục sinh sự. Lý Lãm không thèm để ý nói, là chúng ta cho ngươi thêm phiền toái. Đi, chúng ta đi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngươi đi lên xem một chút đi, có tổn thất gì, quay đầu coi như ta. Trần Phát Kỳ cười nói, Lý ca, ngươi quá khách khí, lái xe đem chiếc xe bắn tới. Lý Lãm mở cửa xe hỏi Hà Chu, lên xe, ta đưa ngươi. Hà Chu nói, không cần, ngươi đi ngươi. Ta không cần ngươi quan tâm, gần như vậy, đi bộ cũng đi trở về đi. Lý Lãm nói, ta đi đây, bye bye, Lý ca, tuyết đại lộ trượt, chú ý một chút. Thẳng đến Lý Lãm xe đi xa, Trần Phát Kỳ mới buông xuống vung tay, quay đầu hỏi Hà Chu, thuyền ca, đi lên ta cùng ngươi uống chút. Hà Chu lắc lắc đầu nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng gọi ta ca. Ngươi lớn hơn ta không ít đâu. Trần Phát Kỳ che miệng cười nói, vậy ta gọi ngươi Hà lão bản. Hà Chu nói, ta lại tính cái gì lão bản, gọi ta Hà Chu là được, mọi người quen như vậy, không cần cả nhiều như vậy hư. Trần Phát Kỳ cười nói, cái kia soái ca, ta mời ngươi đi lên uống vài chén. Hà Chu nói, tranh thủ thời gian làm việc của ngươi đi thôi. Ta lập tức đi, vừa vặn một chiếc xe taxi tới. Hắn đưa tay ngăn lại, lên xe, kéo ra cửa sổ xe đối Trần Phát Kỳ nói. Thầy ta Càng Xuân Linh tỉ lên tiếng chào hỏi. Nói ta đi trước, đại khái là thật buồn ngủ. Giao phó xong lái xe địa chỉ, nằm trên xe liền ngủ thiếp đi. Chính hắn cũng không biết mình ngủ bao lâu thời gian. Dù sao bị lái xe đâm sau khi tỉnh lại, đã là 2 giờ sáng giờ. Xoa xoa con mắt, túi móc ra một trương tiền giấy ném cho lái xe. Từ tiểu khu cổng về đến trong nhà đoạn này đường đã dùng hết hắn tất cả khí lực. Liền trở về phòng khí lực cũng bị mất. Mở ra phòng khách điều hòa không khí. Ngược lại trên ghế salon nằm ngáy o o. Một giấc đến bình minh. Mở to mắt, phát hiện Bách Duyệt Đình bưng ly cà phê đứng trước mặt của hắn. Hắn nhìn một chút đắp lên trên người chăn mền. Cười nói, cảm ơn. Bách Duyệt Đình cười hỏi, ngươi tối hôm qua uống bao nhiêu? Làm bất tỉnh nhân sự. Hà Chu nói, không uống bao nhiêu, chủ yếu là quá khốn. Ta lúc đi học, giấc ngủ rất quy luật, không quản rất trễ ngủ. Sớm 6 điểm là nhất định lên. Kết quả mới ra xã hội, làm việc và nghỉ ngơi thời gian toàn lộn xộn. Hắn cảm giác mình sa đọa, dĩ vãng dưỡng thành tự hạn chế. Hiện tại mất tung ảnh, nghĩ tới đây. Hắn không tiếp tục ỉ lại trên ghế salon. Đứng dậy mặc vào giày, đem trên ghế salon chăn mền chuyển trở về mình phòng. Bách Duyệt Đình nghiêng dựa vào trên khung cửa, ôm chén trà nhấp một miếng. Nhìn hắn tại đâu ra đấy trồng đậu hũ khối. So nữ hài tử còn nhỏ hơn tâm, nhịn không được trêu chọc nói. Có đủ có thể, nữ hài tử cũng không có ngươi như thế kiên nhẫn. Chính ta chăn mền cứ như vậy tùy ý thả, rời giường bộ dáng gì, lúc ngủ vẫn là bộ dáng gì, chồng cũng sẽ không chồng. Hà Chu chồng xong chăn mền, nghiêm túc đem cái chăn bốn phía vuốt chỉnh tề, vuông vức như mới. Hắn cười nói, ngươi coi ta là ép buộc chứng đi, nhìn xem giường không chỉnh tề, ta liền toàn thân không được tự nhiên, vì lẽ đó. Hắn sẽ không tùy tiện vào người khác phòng ngủ, ngay cả mình lão nương phòng đều là rất ít vào, bởi vì chỉ cần vừa vào nhà, hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở trên giường. Cái nào sừng cao, cái nào sừng thấp, chỗ nào bất bình, chỗ nào nếp uốn, hắn luôn có thể tìm ra gốc rạ tới. Cuối cùng, nhịn không được giúp đỡ một lần nữa trải giường chiếu đắp chăn. Đây là trong nhà còn tốt. Nếu là tại nhà khác làm như thế, người ta không chừng cho là hắn biến thái đâu. Dù sao, hắn chính là như thế một cái thói quen. Cho dù là khúc dương cái kia thật thà chất phác bàn tử đều biết hắn chịu không được giường chiếu. Bẩn thỉu, mỗi lần đều sẽ nghĩ biện pháp đem chăn mền giấu đi. Ván giường giường trên lên một chương chiếu. Không phải Hà Chu thật không vào nhà. Bách Duyệt Đình kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không vì đắp chăn thuận tiện, cố ý mua mỏng như vậy chăn mền à? Hà Chu nói, không phải đâu. Bách Duyệt Đình dở khóc dở cười nói, ngươi thật có thể à? Cái thói quen này đi, là tốt là xấu, chính nàng không làm được đánh giá. Hà Chu nói, ta liền cái này tật xấu, ngươi chớ để ý. Bách Duyệt Đình nói, ta để ý không ngại không quan trọng. Mấu chốt tương lai ngươi đối tượng chớ để ý là được. Như thế một giường chăn mỏng tử, muốn chia cho hai người che, cái kia quá khó khăn, đặc biệt là tại mùa đông thời điểm. Hà Chu nói, thay cái góc độ nghĩ thôi, trải giường chiếu xếp chăn sống ta kéo qua đến, nàng có phải là muốn tiết kiệm rất lo xa. Bách Duyệt Đình nói, vì tỉnh như thế điểm tâm chịu đông lạnh. Hà Chu nói, cùng lắm thì trang treo tường lô hoặc là điện noãn, không có gì lớn. Bách Duyệt Đình nói, cái kia ngược lại là rất tốt. Hà Chu đánh răng rửa mặt, nhìn xem thời gian, đã là 10 giờ, là ăn điểm tâm, vẫn là ăn cơm chưa? Là cái rất khó lựa chọn vấn đề, đang do dự ở giữa. Chuông cửa vang lên, hắn đang chuẩn bị đi mở cửa. Bách Duyệt Đình đã đem cửa mở ra, đứng tại cửa sân chính là Tang Xuân Linh cùng Lý Lãm cùng Xà Tử Linh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.